Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 118, công tác chuẩn bị. Hỏa đô quảng trường bên cạnh 3 năm trước đây mới tăng một cái vô viện. Liền xây ở truyền mô trước thánh điện mặt một chút. Đình viện rất lớn, nhưng bên trong trang trí lại rất đơn giản. Vô viện là vì Thiều xây, là hắn làm việc địa điểm. Trong sân từng dãy phòng xá bên trong đều có người ra ra vào vào. Rất là bận rộn, trung ương nhất phòng phi thường rộng rãi. Thiều ngay ở chỗ này mặt làm việc, nhưng tiến vào phòng trước hết nhất nhìn thấy không phải Thiều, mà là Thiều trợ thủ nhóm. Hơn 20 người, mỗi người một cái bàn. Phía trên đều trồng chất đầy quyển gia thú. Có trợ thủ tại tô tô vẽ vẽ, có thì thỉnh thoảng đứng dậy đem trong tay quyển gia thú đưa đến cách nội gian gần nhất bàn bên trên. Cái bàn kia trước án ngồi là Chiếu. Hắn tiếp nhận quyển gia thú sẽ hướng đưa lên người hỏi một chút đây là cái gì nội dung. Xác định nội dung sau sẽ quyết định đi ở. Rất nhiều quyển gia thú là không cần thiết đưa vào nội gian. Thiều có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Phía dưới có thể làm chủ, liền không cần thiết làm phiền Thiều. 3. Phòng cửa bị đẩy ra, một người hấp tấp đi đến, thẳng đến khía cạnh một cái trước bàn sách, đưa lên quyển gia thú. Chiếu ánh mắt vọng quá khứ, nhướng mày, hùng hùng hổ hổ người tiến vào hắn nhận ra, là Càn Trấn trưởng trấn. Trước mắt tại tổ chức Càn Trấn mới loại hoàng túc thí nghiệm ruộng công việc. Hắn đi gặp cái kia trợ thủ, cũng là phân công quản lý cái này một mảnh, xem ra Càn Trấn ruộng thí nghiệm xảy ra sự tình, không phải hắn sẽ không đích thân chạy đến, còn như thế hấp tấp, mặc dù trong lòng có đáp án, hắn nhưng không có vội vã đứng dậy quá khứ. Thiều không thích gặp chuyện bối rối người, thích sự tình dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến có trật tự tiến lên. Cho nên hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Quả nhiên Càn Trấn trưởng trấn cùng kia trợ thủ nói vài câu. Trợ thủ liền dẫn hắn đi vào Chiếu trước mặt. Nông hộ tụ chúng, không tiếp thụ Càn Trấn trở thành ruộng thí nghiệm. Kia trợ thủ nói, Chiếu gật gật đầu, nhìn về phía Càn Trấn trưởng trấn. Điều khoản, đền bù, đều nói rõ. Ta tự mình đi nói, nhưng bởi vì năm ngoái sự tình, mọi người vẫn là lo lắng. Bây giờ gieo trồng vào mùa xuân thời tiết đã đến, không thể lại trễ nải nữa. Càn Trấn trưởng trấn khó khăn nói, Chiếu gật gật đầu, minh bạch chuyện này cũng trách không được Càn Trấn trưởng trấn. Chuyện nguyên nhân gây ra còn muốn từ mở rộng thụ bộ lạc đưa tới hoàng túc hạt giống nói lên. Năm ngoái hạt giống xuống tới, thụ bộ lạc nói thành quả khả quan, là hiện tại hoàng túc sản lượng gấp đôi, dạng này tin tức tốt, Thiều tự nhiên đại hỉ, không chút do dự hạ lệnh gieo hạt, cái này vốn là sự tình tốt, nhưng loại kia từ truyền bá xuống dưới về sau, lại có 2/3 không mọc ra, nguyên nhân cụ thể không rõ, khả tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cũng may những cái kia mọc ra hạt giống xác thực tăng lên gấp đôi. Để hoàng túc tổng lượng đạt tới năm trước 6 tầng, bộ lạc ngược lại là không có dung chuyển lớn. Chỉ là những cái kia không trúng ra hoàng túc nông dân. Qua tương đối thảm, năm nay Thiều cũng không dám giống như năm ngoái chơi như vậy. Đồng dạng mở rộng, nhưng chỉ tại từng cái tiểu thành trấn bên trong làm ruộng thí nghiệm. Không tiến hành toàn diện mở rộng. Chờ một chút, Chiếu đứng dậy hướng phía sau cửa phòng đi đến. Nhẹ nhàng gõ động cửa phòng. Tiến đến, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Là Thiều, Chiếu đẩy cửa đi vào. Không bao lâu liền lại mở cửa phòng. Mời Càn Trấn trưởng trấn đi vào. Vu, đám người hành lễ. Thiều cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu. Trên tay còn tại phê chuẩn quyển gia thú, chờ ở trên sách gia thú viết xuống dấu chấm tròn. Hắn mới ngẩng đầu nhìn đám người một chút, trưởng trấn nói một chút tình huống. Thiều Thái Dương có một tia hoa dâm, không nhiều, lại cực kỳ chói mắt. Càn Chấn Trưởng Chấn vội vàng gật đầu, bắt đầu giảng thuật. 10 ngày trước chúng ta Càn Chấn bị xác định về sau, dân chấn liền bắt đầu phản đối. Ta liền từng nhà mà nói. Thiều một bên nghe, một bên cúi đầu xuống, lại kéo qua trên mặt bàn một chương quyển gia thú nhìn. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, có thể vừa nghe vừa phê chữa chính vụ, chính sách ta đều nói rõ ràng rồi. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, đền bù cũng đều nói, bọn hắn cũng đều nhận hạ. Nhưng hai ngày này lại bắt đầu lặp đi lặp lại, hôm nay càng là nháo đến trên trấn, chết sống không đồng ý. Càn Chấn Trưởng Chấn chau mày, lo lắng nói. Thiều gật gật đầu, tay tại trên sách gia thú phê chữa, thoáng ngẩng đầu nhìn Càn Chấn Trưởng Chấn một chút, nói, có người từ đó quấy phá sao? Hắn hỏi thăm xong đầu liền thấp đi, lại nhìn mình ngay tại viết quyển gia thú. Ta điều tra qua, không có, Càn Chấn Trưởng Chấn nói. Thiệu gật gật đầu, không có vội vã hồi phục, mà là cầm trong tay quyển gia thú triệt để trả lời tốt. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Chiếu, ngươi nói một chút chuyện này đầu nguồn. Hắn nói xong, rút lần nữa đến một chương quyển gia thú. Đọc, Chiếu tiến lên một bước, nói, 5 ngày trước, trong bộ lạc bắt đầu xuất hiện liên quan tới cải tạo sau hoàng túc có độc lời đồn. Trước mắt sự kiện này liên lụy phạm vi có giá lương thực, kho lúa, ruộng thí nghiệm, trước mắt lời đồn khởi nguyên còn không tìm được. Thiều gật gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên nói, Trưởng Chấn, biết nguyên nhân sao? Minh bạch, nhất định là có dân chấn nghe cái này lời đồn, cho nên cự tuyệt trồng biến chủng hoàng túc. Trưởng Chấn hồi đáp. Thiều đem tấm này quyển gia thú triệt để trả lời xong mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Chuyện đầu nguồn đã tìm được, không phải có người cố ý tung tin đồn nhảm, là thụ bộ lạc người đang thảo luận thời điểm không cẩn thận bị người nghe được, nghe nhầm đồn bậy mới có thể dạng này. Nhiều trấn an giải thích thêm, liền nói hỏa bộ lạc cao tầng đều đang ăn, có thể hiện thân thuyết pháp tại chỗ ăn. Minh bạch chưa? Thiều nhìn chăm chú lên Càn Chấn Trưởng Chấn nói. Minh bạch. Càn Chấn Trưởng Chấn đuổi vội trả lời. Thiệu gật gật đầu, để bọn hắn ra ngoài, nhưng đem Chiếu lưu lại. Vu, còn có chuyện gì sao? Chiếu hành lễ hỏi. Là hỏa thần cùng thụ đồ đang thảo luận bị thụ bộ lạc người truyền ra. Hỏa thần lúc ấy không chú ý, dùng nồng vụ hư ảnh nói ra được, lúc này mới bị nghe qua. Thiều giải thích nói. Chiếu gật gật đầu, minh bạch Thiều cho hắn nói rõ nguyên nhân khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tiếp tục chờ đợi Thiều phân phó, nhưng trong chuyện này có thể nhìn thấy thương nhân lương thực cái bóng. Bọn hắn đang khuếch đại kinh khủng, ta đã để đại pháp quan tham gia. Thiều dừng lại một chút, ánh mắt hướng sau lưng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Nơi đó có thể nhìn thấy quảng trường, tầm mắt cực kỳ tốt, mấy cái thương nhân lương thực cầm ra đến nghiêm trị không tha. Ngươi để người phía dưới chuẩn bị một chút, tuyên truyền muốn đuổi theo. Đối với những này uổng chú ý liên minh lợi ích, lên ào ào giá hàng người ghê tởm hành vi, muốn tại liên minh báo lên nhiều hơn phê phán. Vâng, Chiếu đứng thẳng thân thể trở lại nói. Thiều gật gật đầu, từ dưới mặt bàn xuất ra một cái bao bố, đưa cho Chiếu, ngươi khuê nữ ra đời, đây là sư nương của ngươi vì ngươi thê tử chuẩn bị lễ vật. Thu cất đi. Chiếu lập tức tiến lên tiếp nhận đi, nói, tạ ơn lão sư, tạ ơn sư nương. Thiều người cười, hỏi, cho ngươi thẻ vài ngày nghỉ. Chiếu lập tức lắc đầu, nói, hiện tại chính là biến đổi thời khắc mấu chốt. Học sinh sẽ không rời đi cương vị của mình, không muốn nghiêm túc như vậy. Thiều khoát khoát tay, nói, hiện tại là chuẩn bị giai đoạn, nào có cái gì thời khắc mấu chốt. Cấm đao quyết định là sai lầm, là đã được đến nghiệm chứng, nói cho người phía dưới đừng lại đối với chuyện này cố gắng. Ngươi cũng nghỉ ngơi mấy ngày, lão bà sinh con nào có không bồi lấy. Chiếu do dự một chút, vẫn là nghe lão sư nói, ta ngày mai liền nghỉ ngơi. Lại vì lão sư đứng một ngày cương vị, Thiều gật gật đầu, đối những chi tiết này cũng không phải quá để ý. Lại nói, ngươi không có ở đây mấy ngày nay, để Úc thay thế chức vị của ngươi. Vâng, không có chuyện gì, ngươi ra ngoài đi. Thiều khoát khoát tay, Chiếu liền quay người rời đi. Nhưng hắn vừa đẩy cửa ra, liền lập tức đứng thẳng lui về phía sau một bước. Cao giọng nói, nguyên soái tốt. Thiều cũng ngẩng đầu, khi thấy Lật đi tới. Lật, a, làm sao có công phu đến chỗ của ta? Hắn vừa nói vừa đối vẫn chưa ra khỏi đi lẽ ra nói. Cho nguyên soái đưa chén nước tiến đến, liên quan tới thay quân vấn đề. Lật miệng trên xúc lên, sợi râu, cả người nhìn cũng so trước đó trầm ổn rất nhiều. Lần này thay quân ta muốn động khẽ động thổ bộ lạc, bọn hắn càng thêm tham lam. Thiều nhìn thoáng qua còn không có đi ra ngoài Chiếu, khoát khoát tay để hắn rời đi, mới nhìn hướng Lật hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới bọn hắn rồi? Bọn hắn cắt một cái đi băng hùng bộ lạc đưa lương thương đội. Lật nói, ta làm sao không biết? Thiều cao mày hỏi, quân đội trước hết nhất nhận được tin tức, trực tiếp đưa đến nơi này của ta. Ta lại tới, Lật nói, có thương vong sao? Thiều ân cần hỏi han. Không có, quân báo bên trong không có. Lật hồi đáp, Thiều thở dài ra một hơi, nói, trước ép một chút, thực thiết bộ lạc mau tới đây. Hỏa thần đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, tại bọn hắn an ổn xuống trước, có thể ép chuyện kế tiếp liền ép một chút. Lật gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, thực thiết bộ lạc tới chuyện này. Hỏa thần nhắc lên không phải lần một lần hai, nhưng miêu bộ lạc bên kia một mực không có làm thông thực thiết bộ lạc công việc. Hai năm này ngược lại là từng có một lần nói thực thiết bộ lạc đồng ý, nhưng về sau lại thay đổi quẻ, khiến cho hỏa thần một trận thất vọng. Mặc dù thất vọng, hỏa thần lại không có nửa điểm bất mãn. Điều này cũng làm cho bọn hắn chú ý tới hỏa thần đối cái này bộ lạc đặc thù coi trọng. Cho nên Thiều mới muốn cầu Lật đem chuyện này ép một chút. Lần này thực thiết bộ lạc sẽ không thay đổi quẻ đi. Lật hướng Thiều hỏi, hẳn là sẽ không. Nghe nói khoảng cách Long Thành cũng không xa, chỉ bất quá bọn gia hỏa này đi là thật chậm, cũng không biết hỏa thần thích bọn hắn cái gì. Thiều cười khổ nói, cái này thực thiết bộ lạc đi đường cùng chơi giống như, không có việc gì liền dừng lại tìm một rừng cây ăn uống thả cửa. Bọn hắn tộc nhân trong bộ lạc còn tốt, chủ yếu là bọn hắn xen lẫn thú ăn sát thú, nghe nói phi thường tùy hứng. Cái này tính tình tại hỏa bộ lạc liên minh cũng không nổi tiếng. Trải qua Thiều 3 năm chỉnh đốn, trong liên minh có can đảm người thất thường không nhiều. Hắn cùng bát đại vu khác biệt, Thiều làm việc nghiêm cẩn, làm người nghiêm túc, thụ nhất không được tự do tản mạn. Đối với thực thiết bộ lạc tính tình, không thể tiếp nhận, nhưng cũng may hỏa thần chuyên môn vì bọn họ chế tạo một cái rừng trúc. Nói là làm thực thiết bộ lạc đất phần trăm, không muốn hắn tham dự trong đó. Dạng này cũng tốt, liền đem bọn gia hỏa này xem như hỏa thần sủng vật đi. Dù sao cũng tốt hơn mình cùng chi phát sinh mâu thuẫn. Sang năm liền là 5 năm kỳ hạn, nhập hộ khẩu đủ dân công việc. Chuẩn bị xong chưa? Lật nhịn không được dò hỏi. Nhập hộ khẩu đủ dân chính sách phổ biến phi thường chậm. Cho dù là hỏa đô bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ thử vận hành. Bên ngoài thì càng khỏi phải nói. Nhưng mấy năm này Thiều vẫn đang làm công tác chuẩn bị, các mặt đều cân nhắc qua, tự nhận là vấn đề không lớn, không có phát hiện cái gì bỏ sót. Vấn đề cũng không lớn, người một năm này nhất định phải đem quân đội triệt để điều chỉnh tốt. Một khi nhập hộ khẩu đủ dân, người bên này không thể có vấn đề gì. Thiều cường điệu nói. Lật gật gật đầu, hắn đã xác định bên này không có vấn đề. Bởi vì tất cả quân thường trực đồ đằng linh thể, đều là hắn ban cho. Cái này khiến hắn cùng quân đội quan hệ vô cùng chặt chẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.